Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 110 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 110: Cơn lốc bùng lên. Một khắc trước, khi tiến vào bên trong cửa điện Quang Diệu, Hoàng Bắc Nguyệt xoay người liếc nhìn về phương hướng xa xôi, dường như nghe thấy có một người nào đó gọi tên mình. Chắc là Thái tử Chiến Giá. Hồng Trúc quay đầu, không xác định được nói. Hoàng Bắc Nguyệt không nói gì thêm, mở kết giới điện Quang Diệu ra, đi tới phía trước. Trừ một tầng kết giới cách trở, điện Quang Diệu không khác gì bên ngoài. Bầu trời xanh thẳm, gió thổi lạnh lùng. Quang Minh Thần Điện ở phía xa, tỏa sáng lấp lóa. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn điện Quang Diệu, đi sang một hướng khác. Nàng hành tung bí ẩn không để cho ai phát hiện, đến bên ngoài nơi ở của Mạnh Kỳ Thiên, thấy cửa đóng chặt, hai người gác bên ngoài, còn có một tầng kết giới vườn quanh. Hoàng Bắc Nguyệt không tốn sức giải quyết hai người, sau đó hai tay kết ấn kỳ quái, trên kết giới lóe sáng liền mở ra. Mạnh Kỳ Thiên bị giam bên trong phòng, đẩy cửa vào đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Mạnh Kỳ Thiên bị khóa trụ xương tỳ bà, trói ở trên cây cột đang hấp hối. Thánh quân, quả nhìn rất ngoan độc. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, duỗi tay đụng vào trán hắn. Ngay sau đó, lấy ra một vài viên đan dược, nhét vào trong miệng hắn. Uống xong, Mạnh Kỳ Thiên tỉnh lại. Nửa mở to mắt, lại nhìn thấy nàng, chậm rãi lộ ra một nụ cười dễ dàng. Người rốt cuộc đã tới rồi. Ta vẫn nghĩ ngươi là một người cẩn thận, không ngờ đã bị lộ tẩy trước mặt Hồng Liên. Hoàng Bắc Nguyệt lại tháo xiềng xích để Chi Chi giúp hắn bôi thuốc. Mạnh Kỳ Thiên lại cười khổ. Ta lại cũng không ngờ rằng lại bị ả biết chuyện xấu. Ai mà biết được. Hoàng Bắc Nguyệt. Sắc mặt của Mạnh Kỳ Thiên lại đột nhiên nghiêm túc. Sao vậy? Người nắm chắc bao nhiêu phần thắng? 5 phần đi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Vậy người cảm giác có bao nhiêu phần? Nếu như không tính Mặc Liên, ta với người lại giống nhau. Mạnh Kỳ Thiên vừa nói, đột nhiên rất nghiêm túc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Vô cực thiên khóa, nếu như người lại thấy Thánh Quân lấy 4 cây vô cực thiên khóa ra khỏi thân thể của Mặc Liên, vậy thì người phải lập tức rời đi, không được ham chiến, bảo vệ tánh mạng của người quan trọng hơn. Vô cực thiên khóa, đó là cái gì? Thứ đồ này, lần đầu tiên nàng nghe nói tới. Nói nghiêm túc ra, đó là một thuật phong ấn. Nhưng mà ở trên người Mặc Liên thì lại khác. Trước đây, trong thân thể của Mặc Liên có 3 thanh vô cực thiên khóa. Mà gần đây, Thánh Quân đã lấy đi ra 1 thanh. Đại khái, người đã phát hiện ra rồi chứ? Mặc Liên hiện tại lại thông minh hơn so với trước kia. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nhớ tới ở trên phủ Tiêu Giao Vương, nghe lén Thánh Quân và Mặc Liên nói chuyện. Khi đó, đã cảm thấy Mặc Liên đã khác với trước kia. Vậy nếu như lấy ra 4 thanh vô cực thiên khóa, hắn sẽ trở thành thế nào? Mạnh Kỳ Thiên nhìn nàng, chậm rãi nói. Mãnh thú của Thánh Quân. Trên lưng rùng mình, Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Vậy, chim thần Kim Loan thì sao? Chuyện người nói là có thật không? Ta lật xem rất nhiều điển tịch tại Điện Quang Diệu. Chắc chắn không sai. Mạnh Kỳ Thiên lại á lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn Chi Chi. Người không cần phải khâu. Vết thương này sẽ tự khép lại. Chi Chi lại ôm lấy một cái kim mày, ánh mắt hết sức kiên định nhìn hắn. Nhất định phải khâu lại. Thực sự không cần đâu. Cảm ơn người. Mạnh Kỳ Thiên vội vã kéo quần áo lại. Nếu như không bị viên bi này khâu lại thì mất nhiều hơn được rồi. Chi Chi lại nhảy vào trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt. Nâng nâng đầu, Chi Chi nhà nhà cáo trạng. Hoàng Bắc Nguyệt lại xoa xoa đầu nó, thả nó vào bên trong không gian linh thú. Nàng đứng dậy, quay vòng cổ tay, ánh mắt lạnh lùng. Chúng ta hành động thôi. Mạnh Kỳ Thiên lại tì vào ghế đứng dậy, nhìn nàng cười nói. Người hình như vẫn còn muốn hỏi ta về thuật chiêu hồn sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu nhìn tay mình, tay lại hé ra hợp lại rồi nói. Trong này nhất định có huyền cơ gì? Về thuật chiêu hồn của Mạc Liên, hắn là một người hắc ám, là có thể tùy ý triệu hồi linh hồn về. Tuy nhiên, chỉ gọi ra linh hồn thì hắn lại có thể gọi được tất cả. Nhưng nếu như muốn trục vĩnh viễn người đã chết tại địa ngục, vậy thì nhất định phải dùng một vài thứ để trao đổi. Vậy dùng cái gì để trao đổi? Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút tò mò. Mạnh Kỳ Thiên nói, người biết rằng đây là một chuyện nghịch thiên sửa mệnh, hồn phách bị chuộc sẽ không có kiếp sau. Mặc Liên phải dùng cuộc sống dài lâu đi trao đổi. Hơn nữa, sau khi hắn chết, hồn phi phách tán. Ta biết chuộc hồn không có dễ dàng như vậy mà. Thần sắc Hoàng Bắc Nguyệt rất bình thản, nàng không phải là một người có hy vọng xa vời. Muốn một thứ tốt, vậy nhất định phải có thứ tốt khác để trao đổi, vậy mới công bằng rồi. Đúng là như vậy. Mạnh Kỳ Thiên lại thở dài nhẹ nhõm. Người đã chết rồi thì cứ để cho ăn nghỉ đi, có lẽ kiếp sau sẽ tốt hơn. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, triệu hồi ra tiểu hồ rồi dặn dò. Người ở lại bên cạnh Mạnh Kỳ Thiên, không được để cho hắn chết. Mạnh Kỳ Thiên lại nói, ta không có yếu như vậy đâu. Chuyện kế tiếp ta lại cần nhờ ngươi, ta lại không thích mạo hiểm. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, lại sờ sờ đầu của tiểu hổ. Người trưởng thành, ta biết người sẽ không để cho ta thất vọng. Tiểu hổ lại ô lên một tiếng, dùng mặt lại cọ vào lòng bàn tay của nàng. Lớn đầu rồi, nhưng vẫn làm nũng, khiến cho Mạnh Kỳ Thiên cười vang. Ừ, thông minh. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ mặt nó, xoay người rồi biến mất khỏi cửa sổ. Các điểm kết giới của Điện Quang Diệu đều đã bị Mạnh Kỳ Thiên tìm ra, rồi phá giải. Hắn từ nhỏ quen cuộc sống sinh hoạt tại Điện Quang Diệu, cho nên làm việc này không cần tốn sức. Vậy cho nên, có một nội gián thật tốt. Nàng ẩn vào trong điện của Hồng Liên, Hồng Liên lại cũng chẳng có ở bên trong. Do dự một chút, nàng lập tức đi thẳng đến Quang Minh Thần Điện. Mạnh Kỳ Thiên đã giải quyết hết những kẻ vướng chân vướng tay, dọc đường đi rất thông suốt. Nàng lại đẩy cửa Quang Minh Thần Điện ra, ánh lửa sặc sỡ chiếu vào trong ánh mắt. Nàng lạnh lùng liếc nhìn tứ phía an tĩnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngọn đèn dầu phía cuối. Sau rèm loáng thoáng có một bóng người, nhưng mà nàng liếc mắt một cái đã nhận ra đó không phải là Thánh Quân. Nàng thả chậm bước chân, từng bước đi lên, lạnh lùng nói. Thánh Quân, khi nào thì người cũng đã thích giở trò ra thân ra quỷ vậy? Người sau rèm không đáp lời, nàng sải bước đi nhanh tới, vén rèm lên, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng rét lạnh. Người nọ lại là Hồng Liên. Nhưng chẳng qua, Hồng Liên đã chết, trên mặt bị bỏng một nửa, vậy cho nên ả chết rất bi thảm, hai mắt trợn trừng trừng nhìn thẳng vào nàng, không có một chút nào ánh sáng, nhưng mà ánh mắt đã chết cực kỳ bi thương. Tay của cô ta cầm một khối ngọc bội, Hoàng Bắc Nguyệt nhận ra ngọc bội đó là lúc nàng đã giả trang Hồng Liên dẫn Mạc Liên đi tới nước Nam Dực. Hắn đã mua rất nhiều đồ. Ngọc bội đó là một trong số đó, bởi vì ngọc màu xanh trong suốt là thượng phẩm khó có thể tìm thấy, vậy cho nên Hoàng Bắc Nguyệt để cho hắn mang trên người. Truyền thuyết, ngọc có thể dưỡng thân, cũng có thể giảm bớt lệ khí ở trên thân thể. Nhìn thấy khối ngọc bội đó, Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ biết rằng người giết chết Hồng Liên không phải là Thánh Quân, mà chính là Mạc Liên. Vậy cho nên, ánh mắt của Hồng Liên trước khi chết mới có thể bi thảm đến như vậy. Chết trong tay một người mình thương yêu, cảm giác thực sự phức tạp. Vốn định tự tay giết chết ả, lại đột nhiên nhìn thấy thi thể của ả. Trong lòng thất vọng, Hoàng Bắc Nguyệt lại chán nản đứng dậy, cầm ngọc bội trong tay ra. Mặt của cô ta dù sao cũng giống hệt với mình, hôm nay dùng mạo bị hủy đi một nửa, nhưng vẫn giống. Nàng lại giống như nhìn thấy chính thi thể của mình, nên trong lòng không thoải mái. Có phải là cảm thấy rất không thoải mái hay không? Phía sau truyền tới một giọng nói nam tử trầm thấp, mang thêm một sự ân cần và thản nhiên. Giọng nói lãnh đạm như nước, tào nhã và thoải mái. Không cần xoay người, Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết đó là ai. Nàng lạnh lùng nói, cô ta bị trừng phạt là đúng tội. Ta vốn muốn tự tay giết chết cô ta, nhưng mà nhìn cô ta bị chết trong tuyệt vọng như vậy, cũng coi như là giải quyết xong một việc rồi. Người lại có muốn biết tại sao cô ta lại tuyệt vọng hay không? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn Hồng Liên, mím môi không nói. Tống Mịch lại cười. Cô ta hỏi ta, tại sao lại giống ngươi như vậy? Các ngươi có phải là quan hệ huyết thống hay không? Vậy ngươi trả lời cô ta thế nào? Ta nói, ta là luyện dược sư, tới cảnh giới của ta lại có thể sử dụng bí thuật làm thay đổi dung mạo. Tống Mịch lại chậm rãi nói. Quả nhiên, không khác gì suy nghĩ của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt. Nàng cũng đã từng cân nhắc nàng có thể có quan hệ gì với Hồng Liên hay không, nhưng mà nàng mất quá nhiều thời gian tìm hiểu cũng đã phát hiện ra Hồng Liên đều không có khả năng có quan hệ gì với mình. Tống Mịch lại mỉm cười. Xem ra, có một số việc người đã điều tra ra. Hồng Liên tuyệt đối không thể nào là thân nhân của ta. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Thật không? Tống Mịch lại có một chút nghiêng đầu, cười đầy thâm ý. Ngươi mặc dù điều tra hết thảy, nhưng mà ngươi vẫn bỏ sót. Ngươi còn nhớ Mạnh Kỳ Thiên và Phong Liên Dực hay không? Trái tim của Hoàng Bắc Nguyệt đập mạnh, ngọc bội trong tay suýt chút nữa bị bóp nát. Ngươi đã đổi người nào? Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xoay người, xé rèm xuống, hùng hăng lại trừng mắt nhìn hắn. Tống Mịch không mang mặt nạ, mặc trường sam màu xanh rất bình thường, thoạt nhìn rất là có phong độ của một người trí thức, ưu nhã tuấn giật. Phong độ Tiêu Giao Vương giống như năm đó quan tâm chú đáo tới nàng. Khóe miệng của hắn dương lên nói. Khi cô ta sinh ra, đôi mắt lại cực kỳ giống với Huệ Nhi. Ta thấy cô ta mở to mắt nhìn ta, ta lại chỉ biết đứa bé này hẳn là ở bên cạnh ta. Bả vai kịch liệt run rẩy, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại lùi về phía sau từng bước, lẩm bẩm nói. Không thể nào. Cho dù như vậy, cô ta cũng không thể nào giống hệt ta như thế được. Tống Mịch, ngươi dám nói linh tinh, ta sẽ giết chết người đó. Hồng Liên quả nhiên không có giống người. Cô ta giống với Huệ Nhi, đặc biệt mặt mày lúc đó. Tống Mịch lại nói. Nhưng mà năm đó ta đã thấy người, ta lại chợt phát hiện ra dung mạo giống nhau thì sao? Nhìn Hồng Liên, ta lại không nhớ nổi bộ dạng của Huệ Nhi. Nhưng ngươi thì lại nhìn thấy được Huệ Nhi đứng trước mặt ta. Các người có ánh mắt tương tự với nhau. Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn chặt môi. Vậy cho nên, ngươi dùng bí thuật của luyện dược sư thay đổi cô ta, để cho cô ta giống ta sao? Không sai. Tống Mịch lại cười cười đắc ý, nụ cười trên mặt lại mang một chút cô đơn. Nhưng chỉ tiếc là tính tình của cô ta không hề giống với Huệ Nhi. Lúc mà ngươi giả trang Hồng Liên, ta lại mới cảm giác đó chính là Huệ Nhi mà ta muốn. Cho dù là thế thân, cũng lại khiến cho ta khao khát. Tống Mịch, ngươi không phải là người. Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói. Nếu như mẫu thân của ta còn sống, nhất định là không muốn nhìn thấy ngươi. Kẻ hèn hạ vô sỉ, căn bản không xứng đáng để thích bà. Tống Mịch lại ngẩn ra, lập tức chậm rãi nói. Không sai. Năm đó nàng cũng nói những lời này. Nàng để cho ta trả Hồng Liên cho Hoàng hậu. Nếu như không, sẽ vạch trần thân phận của ta. Nàng vừa hận vừa ghét ta. Nếu như vậy, thì hủy diệt nàng ta, chẳng phải là tốt hơn rồi sao? Ta đã có Hồng Liên rồi. Người điên rồi. Yết hầu có một chút khàn khàn, Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng nói. Ta điên vì nàng. Vì nàng mới mang mặt nạ nguyền rủa đó. Tống Mịch lại đột nhiên lớn tiếng. Nếu như không phải là Hoàng hậu xa lánh nàng, để cho nàng gả cho một cái tên khốn Tiêu Viễn Trình đó, tại sao ta lại tàn nhẫn quyết tâm đem Hồng Liên đánh cháo chứ? Ta cũng là bởi vì nàng, nhưng mà nàng cho tới bây giờ không có hiểu ta. Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại xuất hiện roi hỏa thần, phẫn nộ vụt qua. Tống Mịch không tránh, bị nàng tránh ra một roi ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, nhưng mà lại lớn tiếng cười rộ. Nguyệt Nhi, ta thực sự là muốn đối xử tốt với ngươi. Ta đã thề trước mặt nàng sẽ không bao giờ thương tổn ngươi. Nhưng mà tại sao ngươi lúc nào cũng lại đối nghịch với ta? Nếu như ngươi nghe lời một chút, ta sẽ đối tốt với ngươi. Ta không có lạ gì lòng tốt của ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt bước qua, lại kéo hắn lên khỏi mặt đất, tung ra một quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Từ một khắc ngươi tới gần ta, chính là sai lầm của ngươi. Khóe mù bị đánh phá, mơ hồ giữ lại máu. Tống Mịch vẫn không hề nào động lòng, ngước mắt nhìn nàng, chậm rãi cười. Ánh mắt đó quả thực lại rất giống nhau. Ta là Hoàng Bắc Nguyệt, người muốn nói với bà thì xuống địa ngục mà nói. Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xuất hiện một ánh chớp chói mắt, đâm thẳng xuống ngực Tống Mịch. Mắt thấy ánh chớp sẽ xuyên thấu qua thân thể, xé nát hắn, thì đột nhiên ánh sáng màu vàng sặc sỡ phát ra từ trên người hắn, ầm ầm một tiếng, có một lực đẩy rất mạnh mẽ đẩy Hoàng Bắc Nguyệt lui ra bên ngoài. Thân thể đập thẳng vào cây cột, ngực đau nhức. Cả thần điện gió báo nổi lên cuồn cuộn, lửa cháy ở trên ngọn nến chiếu sáng lay lắt. Song song với ánh lửa chói mắt lại còn có chim thần kim loan mang lồng vũ lửa cháy, ánh sáng vàng rực rỡ. Tống Mịch lại chậm rãi đứng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng. Từ khi đeo mặt nạ này, sinh tử đã không ảnh hưởng tới ta nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn cùng với chim thần kim loan, nhổ ra ngụm máu. Theo như truyền thuyết, chim thần kim loan cho dù có chết cũng sẽ dục hỏa trùng sinh, bản tính chí dương, đúng là một loại thần thú bất tử. Nếu như người đã biết như vậy, tại sao lại còn trở lại điện Quang Diệu nữa? Thánh Quân nói. Bên khóe miệng nở ra một nụ cười thản nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt lại tiếp lời. Bởi vì ta đã hứa. Nói hết lời, mũi chân của Hoàng Bắc Nguyệt nhún một chút, thân thể giống như là tia sáng, giống như ảo ảnh di chuyển tới bên cạnh chim thần Kim Loan. Lồng vũ của chim thần cũng đang mang theo hỏa cầu rừng rực, mỗi một khối hỏa cầu lại cũng ẩn chứa năng lượng rất khủng bố, chậm một chút là chết, vậy nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại dám nghênh chiến trực tiếp. Người muốn chết sao? Tống Mệnh hô to, lại chợt phát hiện ra điều bất thường. Hoàng Bắc Nguyệt đâu có lại gần chim thần Kim Loan, rõ ràng là bày ra kết giới, sau đó đột nhiên tiến tới gần chỗ hắn. Tay áo bào huy động, có một con lôi long hùng mãnh bắn ra, dữ tợn há rộng miệng về phía Tống Mịch. Trong nháy mắt sáng bừng, Tống Mịch lại phản ứng rất nhanh tránh ra, nếu như không đã bị lôi long nuốt vào trong bụng mà chết. Không thể nào. Hắn nhìn về phía chim thần Kim Loan, gió lốc tuyệt đối không thể nào khinh địch, dễ dàng bị kết giới vây khốn như vậy. Người lại nghĩ rằng ta sẽ không chuẩn bị gì mà tới đây sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Nếu như không phải là hợp tác cùng với Mạnh Kỳ Thiên tìm được nhược điểm của chim thần Kim Loan, nàng lại thực sự không dám tùy tiện đến điện quang diệu này. Tống Mịch giống như nhớ ra điều gì, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn chim thần Kim Loan. Trong kết giới nó tả xung hữu đột, mặc kệ đụng đến chỗ nào ở trên kết giới đều sẽ bị ánh chớp cường đại bùng lên ngăn cản nó quay lại. Mà chim thần Kim Loan ngày xưa mạnh mẽ bá đạo cũng có một chút bất thường. Chim thần Kim Loan không phải là ngô đồng không lớn, không phải là luyện thực không ăn, không phải là nước suối không ẩm. Phía sau điện quang diệu có một con suối, nước suối ngọt như rượu, gió lốc thường xuyên đi xuống. Bởi vậy, ta đã để cho Mạnh Kỳ Thiên hạ thuốc ở trong nước suối đó. Hoàng Bắc Nguyệt âm hiểm nói, nhìn về vẻ mặt tức giận của Tống Mịch, hắn thực sự đã đánh giá quá thấp năng lực của Mạnh Kỳ Thiên. Hắn thuộc tính phong, thực lực rất mạnh, thần không biết quỷ không hay, đi hạ một chút dược, vậy thì làm sao ai phát hiện ra? Tống Mịch lại hừ nhẹ một tiếng. Không ngờ hai người các người lại liên hợp với nhau. Người nên phát hiện ra điều này sớm hơn. Hai tay Hoàng Bắc Nguyệt lại kết ấn trên mặt đất, bùa chú thông qua roi hỏa thần truyền xuống dưới đất, sàn nhà Quang Minh Thần Điện đột nhiên lại vỡ ra một vết nứt cực kỳ lớn, tới chỗ của Tống Mịch, đứng thẳng thoáng một cái đình trệ. Bóng dáng của hắn lay động một chút, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên cao. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, trong khe hở nứt ra, đột nhiên tuôn trào ra vô số lửa cháy, vẫn hướng lên trên, bao vây quanh Tống Mịch. Hắn xoay người lại nhìn, cũng lại không bối rối, giơ tay lên, ánh sáng màu vàng chợt lóe, vô hình đã đẩy mạnh lùi lửa cháy giống như là sóng cuốn tới. Hồng Trúc. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ quát, phía sau lại vang tới một tiếng rồng ngầm réo rắt. Thân thể tuyết trắng rất lớn bay ra khỏi cửa lửa cháy. Tống Mịch lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Trúc hóa thân thành bạch long, liền đã sửng sốt. Trong trí nhớ xa xôi của hắn, hiện ra bóng người đó cũng đã khống chế một thần thú hắc long giống y như đúc. Hồng Trúc ngang ngẩng đầu lên, băng long từ thân thể xoay quanh, song song lại tấn công hướng Tống Mịch. Trước người Tống Mịch đột nhiên lại xuất hiện một kết giới màu vàng, trong khoảnh khắc, băng long đánh lên trên liền nát vụn. Cục băng to lớn vỡ ra rồi rơi xuống, trong không khí hơi nước bốc lên mơ hồ, khuôn mặt của Tống Mịch giống như ẩn hiện bên trong làn hơi nước. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, đột nhiên biến sắc khi thấy ánh chớp lóe sáng ra xuyên phá hơi nước, lấy khí thế không thể nào đỡ được mà phá kết giới của hắn. Tống Mịch lùi về phía sau, nhưng mà vẫn bị một ánh chớp quét trúng, trên cánh tay rách ra một vệt dài chảy máu. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt lạnh như xương, đứng ở một bên thần điện nguy hiểm nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi ra từ màn hơi nước, phía sau mang theo một con thú lửa rất hùng mãnh, con người lãnh liệt lặng im nhìn hắn. Kết giới của hắn vốn không thể nào địch được, nhưng mà đáng tiếc nàng đã hợp tác lâu cùng với Mạnh Kỳ Thiên, vậy cho nên hiểu rõ cơ quan bên trong kết giới, vậy cho nên phá nó cực kỳ dễ dàng. Tống Mịch cũng hiểu ra điều này, vậy cho nên rất tức giận. Nàng cùng với Hồng Trúc trái phải vây bắt, phía sau lại còn có ma thú hòa diễm ô sát chậm rãi đi tới. Thôn Thiên Hồng Mãng mà hắn ban cho Hồng Liên cũng ở bên kia giống như hổ rình mồi nhìn hắn. Tứ phía bủa vây, để xem hắn lại còn muốn trốn chỗ nào. Hoàng Bắc Nguyệt, người vọng tưởng như vậy lại có thể đánh ngã ta sao? Tống Mịch trầm mặc một hồi rồi lại mở miệng, hai mắt liếc nhìn chim thần Kim Loan, cái loại kết giới cấp bậc đó không có lâu vây được gió lốc. Phía sau mở ra khe nứt, chuyển tới từng đợt tiếng rít gào giống giận. Rồi hỏa thần lại có thể gọi ra lửa địa ngục trở về. Hoàng Bắc Nguyệt đã từng lĩnh giáo lực lượng cường đại này một lần, đã bị cuốn lên trên, tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Nàng lại trượt lùi về phía sau, đứng ở bên cạnh cái khe. Lửa cháy hừng hực ánh lên trên khuôn mặt xinh xắn, hiện ra một vài phần khí thế lãnh ngạo. Tống Mịch ở trong mắt chợt lóe sáng lệ quang, quyền trượng màu vàng trong tay của hắn gõ lên trên mặt đất, tiếng vang ầm ầm rất lớn vang tới từ sâu bên trong lòng, không biết là vật gì động đậy, giống như là vạn mã chạy trùng trùng từ phía xa phóng tới. Hoàng Bắc Nguyệt rất căng thẳng, biết rằng Tống Mịch vẫn còn rất nhiều hậu chiêu chưa từng tung ra. Nàng một mực cảnh giác, đặc biệt là cảnh giác Mặc Liên đột nhiên xuất hiện. Chỗ mà nàng đứng, chân lắc lư không yên, tiếng rít gào từ khe nứt vỡ ra rồi đột nhiên ngừng lại, sau đó càng phẫn nộ giống to. Sau đó, lửa cháy cao tận trời xuất hiện từ những vết nứt, trong nháy mắt xông lên nóc thần điện, lập tức thổi bay nóc nhà xanh vàng rực rỡ. Khí thế cường đại hết sức bức người, họ Mắc Nguyệt lập tức lùi về phía sau, đưa tay ngăn trở trước mặt, trong khe hở mơ hồ nhìn thấy người lửa khổng lồ. Người lửa khổng lồ cao lớn gấp mấy lần so với lúc bị Hồng Liên triệu hồi ra, cả thân thể cũng lại từ trong nóc thần điện lui ra bên ngoài. Lửa cháy và sóng nhiệt hình thành lại càng ào ào thổi qua, tóc và quần áo của Hoàng Bắc Nguyệt đã bị thổi rất tung, nàng lại khiếp sợ nhìn người lửa khổng lồ đó. Đó không phải là nàng triệu hồi ra, từ hơi thở nguy hiểm ở trên người cũng lại có thể cảm nhận ra được. Suy nghĩ cẩn thận về điểm đó, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức gọi lửa cháy xung quanh vây lại, nhưng người khổng lồ này gục đầu xuống, phẫn nộ nhìn nàng một cái, rồi đột nhiên vươn ra bàn tay khổng lồ chụp xuống chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt. Khí nén mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay vẫn chưa tới gần đã bị nàng đẩy đi, suýt chút nữa thì đứng không vững, bước chân lảo đảo đã bị người lửa khổng lồ đánh bật ra. Nàng lại đột nhiên đập ra phải kết giới vây khốn chim thần kim loan. Vừa lúc chim thần kim loan mạnh mẽ muốn đột phá kết giới, cánh vừa đánh lên, lửa vàng lại khiến cho bề mặt kết giới nóng bỏng vô cùng. Ở trên lưng của nàng lập tức bỏng rát, hùng hăng cắn răng, mũi chân lại nhún một cái rời ra khỏi kết giới. Một ít tóc bị đốt cháy hết, nàng lại giận dữ trừng mắt nhìn người lửa khổng lồ. Hắn đã chuẩn bị một bước đánh tới, nhưng mà Ô Sát há lại để cho phép một quái thú thuộc tính hỏa khác tồn tại trước mặt. Ô Sát giống lên một tiếng, đột nhiên lại đánh thốc lên, thân thể khuếch đại, trong nháy mắt đã đẩy người lửa xuống trên mặt đất. Hai ma thú cắn xé lẫn nhau, quay cuồng trên mặt đất, dính tới chỗ nào thì chỗ đó cũng lại hừng hực lửa cháy. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn bọn chúng một cái, rồi lại chuyển hướng nhìn Tống Mịch. Tống Mịch sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch, hắn giơ quyền trượng nhắm thẳng vào Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng lại cũng không khách khí, hai tay kết ấn, nguyên khí màu đen của vạn thú vô cương từ trong bàn tay hùng hăng bắn ra, từng đợt hắc khí ngừng tụ thành bùa chú chợt lóe ra trong lửa cháy. Ánh mắt của Tống Mịch ngừng tụ, không đón đỡ bùa chú quỷ dị màu đen đó, phi thân lên, trực tiếp bay ra khỏi Quang Minh thần điện. Không cho ngươi chạy! Hồng Trúc từ phía sau đánh thắng một kích, nàng tuổi vẫn còn nhỏ, không thể nào so sánh với Quân Ly năm đó, bởi vậy hết sức cố gắng va chạm, nhưng mà cũng tới, khiến cho thân hình của Tống Mịch chậm rãi một cái, để cho bùa chú của Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt đuổi theo hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại bình tĩnh bắt đầu niệm chú. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo, bùa chú lục đạo thiên nguyên. Tất cả bùa chú quấn lên trên Tống Mịch chợt lóe, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lại đột nhiên bị bắt lại, không động đậy được. Ngồi sau sáu cánh, ánh sáng ngọc đột nhiên lại mở ra, bùa chú màu đen hình thành vùng sáng khác xung quanh hắn. Bùa chú màu đen từ bốn phương tám hướng bò tới thân thể của hắn. Đây là bùa chú lục đạo thiên nguyên hoàn toàn thành thục. Nhớ khi còn trẻ đã có thể vây bắt linh tôn hóa hồn, nàng lại không tin rằng không vây khốn được thánh quân. Trong ánh mắt hắn hiện ra một màu vàng, ánh lửa vừa hiện lên, trong kết giới chim thần kim loan bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt biết rằng không ổn, triệu hồi thú sẽ bảo vệ chủ nhân, trong lúc nguy cấp sẽ có sức bật rất cường đại, nếu như mà để cho chim thần kim loan này giãy ra, vậy thì coi như là xong rồi. Hồng Trúc. Nàng khẽ quát một tiếng, hai tay lần nữa kết ấn. Lần này ấn lại phức tạp hơn so với bất cứ các ấn lần khác, rất rườm rà, hơn nữa nhìn xu thế tay của nàng lại có một chút hơi mới lạ, chủ ấn cấp bậc phức tạp như vậy lại phải quanh năm suốt tháng luyện tập cùng với phối hợp hoàn toàn với nguyên khí bên trong thân thể mới có thể phát huy ra được tác dụng lớn nhất. Nàng lại căn bản không có thời gian quanh năm suốt tháng luyện tập, nàng lại chỉ có vài ngày mà thôi. Nhưng mà sự phức tạp đó khắc trên tay, không thể nào có một chút nào sai lầm. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng có xúc động. Một lần đầu tiên sử dụng, phải cẩn thận kẻo bị bùa chú cắn nuốt đó. Yểm từ trong lúc khai chiến tới nay, vẫn lại trầm mặc bằng quan, đột nhiên lại vội vã mở miệng. Lại có thể thấy rằng, nàng hiện tại đang làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt mặc kệ, vẫn chưa từng nghe thấy lời nói của hắn, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú, động tác kết ấn không hề ngưng lại. Không thể nào không nói, thiên phú của nàng thực sự rất đáng sợ, chủ ấn phức tạp như vậy mà đã nhớ kỹ được ở trong một thời gian rất ngắn. Thấy nàng không nghe lời khuyên của mình, Yểm lại chẳng làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Nghe theo tiếng hô của nàng, Hồng Trúc lại xoay quanh trên nóc thần điện, mở miệng ra. Ánh chớp màu vàng hình thành, ban đầu lại yếu ớt nhưng dần dần lại mở rộng. Tống Mịch lại nhìn động tác của Hoàng Bắc Nguyệt, sắc mặt kinh ngạc, đến sợ hãi, rồi lẩm bẩm nói. Thiên phạt sao? Mặc dù vẫn chưa phải là thành thục, nhưng mà đúng là thiên phạt. Hơn nữa, rõ ràng thành thục hơn hẳn so với Ngụy Võ Thần. Xem ra, hắn đoán không sai, phá giải thiên phạt quả thực cần phải có vạn thú vô cương. Hắn rất nhiều năm tìm kiếm vạn thú vô cương, không có kết quả gì, lại bị nàng chiếm được trước, hơn nữa lại còn tu luyện đại thành. Vẻ mặt của Tống Minh trong nháy mắt có một chút dữ tợn, thân hình bị bùa chú lục đạo thiên nguyên trói không thể nào nhúc nhích. Vô số bùa chú màu đen bò lên trên thân thể của hắn, bò tới đâu, chỗ đó tựa như là bùa phong ấn hoàn toàn nguyên khí bên trong thân thể của hắn. Ánh mắt dữ tợn, hắn sẽ không bao giờ cam chịu thất bại như vậy được. Đặc biệt là một lần nữa, thua dưới vạn thú vô cương. Gió lốc, người rốt cuộc là chờ đợi tới khi nào? Tống Mịch lại chợt hét lớn. Trong kết giới, chim thần Kim Loan lại cũng phẫn nộ giống to. Lồng vũ ánh vàng rực rỡ vì độc tính ăn mòn, giống như đang bị đốt trọi, biến thành một màu đen nhánh. Chim thần cao quý như vậy, làm sao có thể chấp nhận lồng vũ yêu quý mà biến thành ra như vậy? Trong lòng nó thực sự phẫn nộ, thấy Thánh Quân cũng đã bị nhốt trụ, lại một lần nữa nhìn thấy uy lực của vạn thú vô cương. Thù mới hận cũ cùng nhau xuất hiện. Phía sau cô gái kia lại từ từ xuất hiện một thanh kiếm màu vàng. Mặc kệ là thiên phạt có hoàn thiện hay không, một khi mà để cho cô ta xuất chiêu, vậy thì lại không xong rồi. Chim thần Kim Loan đột nhiên lại đình chỉ động tác đập phá kết giới, đột nhiên im lặng. Lồng vũ tổ hợp lại, thân thể chậm rãi lại quỳ dạp trên mặt đất, cuộn tròn mình lại giống như là một quả cầu vàng rực. Thôn Thiên Hồng Mãng canh gác ở phía sau lại thấy động tác của chim thần Kim Loan, liền đã đột nhiên trở nên hoảng sợ. Muốn nhắc nhở Hoàng Bắc Nguyệt, song hiện tại là một thời khắc mấu chốt của thiên phạt, cho nên nàng lại không nghe được gì hết. Rơi vào đường cùng, Thôn Thiên Hồng Mãng chỉ có thể di chuyển thân thể khổng lồ, đánh lên trên kết giới chỗ chim thần Kim Loan. Song kết giới chắc chắn, ngay cả thần thú giống như chim thần Kim Loan không thể nào phá giải được, vậy thì Thôn Thiên Hồng Mãng này làm sao có thể đột phá? Kết giới vây khốn chim thần Kim Loan, nhưng mà đồng dạng cũng bảo vệ cho nó an toàn. Khóe miệng của Tống Mịch lại chậm rãi hiện ra một nụ cười quỷ dị. Hoàng Bắc Nguyệt, cho dù là người thông minh tuyệt đỉnh thì cũng không thể nào ngờ được. Gió lốc lại có một loại chiêu như vậy. Mạnh Kỳ Thiên lại có thể giúp cho người, nhưng mà chỉ tới đây thôi. Nhìn thấy kết giới không phản ứng, Thôn Thiên Hồng Mãng lại rên rỉ ra một tiếng, đột nhiên mở miệng nuốt thiên, kể cả kết giới cũng đã bị nó nuốt vào bên trong cái bụng giống như động không đáy đó. Trong nháy mắt, cơn lốc hình thành trong thần điện, ầm ầm rung động. Đồ vật bài biện, thậm chí ngay cả vách tường, mái ngói cũng đã bị Thôn Thiên Hồng Mãng hút hết vào trong bụng, quét ngang hết thảy mây bay mù mịt. Kết giới vẫn vững vàng cố định ở trên mặt đất, chỉ lắc lư một cái, lực lượng nuốt thiên cường đại cũng đã chịu khó mà bị hút đi. Mà ở trong kết giới, chim thần Kim Loan đột nhiên lại bắt đầu bị thiêu cháy, từ trong lông vũ chậm rãi tan tới toàn thân. Mới ban đầu chỉ là một đống lửa rất nhỏ, càng về sau, lửa cháy càng mãnh liệt, tàn nhẫn mà mau chóng bao phủ toàn thân của chim thần Kim Loan. Thôn Thiên Hồng Mãng lại đong đưa thân hình, thế lương kêu gào, lại trực tiếp đánh về phía kết giới, mở miệng cắn kết giới một cái, sau đó mạnh mẽ nuốt nó vào trong bụng. Nuốt kết giới cùng với chim thần Kim Loan, Thôn Thiên Hồng Mãng hấp hối ngẩng đầu, lắc lư đầu xung quanh, đúng là sắp đổ sụp xuống. Tống Mịch lại âm độc nhìn nó, trên sắc mặt có một tia tức giận. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch miệng, trong tay ấn đã hoàn thành, đó là đầy đủ, ấn quyết thiên phạt. Uy lực lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chiêu thức của Ngụy Võ Thần vài lần. Bảo kiếm màu vàng đã hình thành phía sau, ở trên bảo kiếm lóe sáng ra ánh chớp chậm rãi hội tụ cùng với chớp vàng bên trong miệng của Hồng Trúc, chậm rãi hình thành thiên la địa võng giữa không trung. Thiên phạt càng đi tới hoàn thiện, sắc mặt của Hoàng Bắc Nguyệt lại càng tái xanh. Quả nhiên, lần đầu tiên sử dụng, nguyên khí hao tổn thực sự rất nghiêm trọng. May mà nàng có vạn thú vô cương, được nguyên khí màu đen này cuồn cuộn không ngừng chống đỡ. Nếu như không, hao hết nguyên khí thì sẽ bị ấn quyết thiên phạt cắn nuốt ngược trở lại. Bình tĩnh hít thở, nhưng mà hai tay run rẩy không ngừng, khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, nàng vẫn không có một chút nào hoang mang mà hoàn thành ấn quyết bước cuối cùng. Nguyệt! Yểm lại thở ra một tiếng. Buông tha đi! Người nói bậy bạ gì đó? Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng quát, không muốn phân tâm, nhưng mà giọng nói của Yểm có một chút tang thương và tiếc hận, làm cho nàng có cảm giác rất nặng nề. Yểm lo lắng nói, ta không muốn thấy người bị thương. Người khống chế vạn thú vô cương sử dụng thiên phạt, ta không thể nào đi ra được. Không cần ngươi đi ra. Nàng vậy mặt quật cường và kiên định, đã tới tình trạng như vậy, không thể nào từ bỏ được. Yểm vẫn còn muốn nói gì, nhưng mà vô số ánh chớp trên bầu trời từ bốn phương tám hướng vọt tới. Sắc mặt của Tống Mịch chợt kịch biến, trên người lại có những mạch máu bắt đầu muốn vỡ ra, trên trán gân xanh mơ hồ xuất hiện, hai mắt và lỗ tai đều đã chảy máu. Đây là thiên phạt. Cùng khi đó, Thôn Thiên Hồng Mãng cũng đã yếu ớt giống lên một tiếng, sau đó trên thân thể màu đỏ của nó đột nhiên xuất hiện lấm tấm màu đen, từng cái lấm tấm mở rộng, đột nhiên trong vết đen hiện ra những vết lửa cháy vàng vàng. Thê thảm kêu lên một tiếng, Thôn Thiên Hồng Mãng ngã lăn ra đất, vết đen càng lúc càng to, lửa cháy càng lúc càng thiêu mạnh, cuối cùng hoàn toàn bao phủ thân thể của nó. Vết chấm nhỏ màu vàng rực rỡ bay phụt ra khỏi ánh lửa. Mũi nhọn vàng rực giống như là một vệt sao chổi trong ngân hà, mộng ảo và mê ly, từ từ tách ra khỏi ánh lửa. Trong thần điện phát sáng, đầy trời vô số sao sáng rơi xuống, hội tụ thành hình lông vũ. Trong không khí phảng phất có những tiếng hót, thấp chuyển nhẹ hồi, lên bổng xuống trầm. Trong tiếng ca, bóng dáng của một con chim thần chậm rãi hiện ra, từng chiếc lông vũ hình thành. Cuối cùng, biến thành một cánh chim đột nhiên mở ra, chấn động rớt xuống vô số tinh sa màu vàng chói mắt, bay ra khỏi hào quang. Yểm Lệ thì thào nói, chim thần Kim Loan, dục hỏa trùng sinh. Hỏa Mắc Nguyệt ngẩn ra, đột nhiên cảm giác sau lưng của mình kinh khí hùng mãnh sắc bén tới gần. Ngay sau đó, vô số hỏa cầu từ trên không trung rơi xuống, đại bộ phận bị ánh chớp ngăn trở, một phần nhỏ xuyên qua thiên la địa võng, dày đặc giống như mưa rơi bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Một viên hỏa cầu xuất hiện trên vai của nàng, nện vào, bóng người của nàng lung lay đổ một chút. Bảo kiếm phía sau lóe sáng, lập tức yếu đi ba phần, sắc mặt của nàng cũng lại tái nhợt đi vài phần. Chịu đựng khí huyết cuồn cuộn trong ngực, nàng phẩy tay, muốn tóm lấy bảo kiếm vào trong tay, lại đột nhiên lửa cháy hùng mãnh từ trên trời giáng xuống. Móng vuốt rất lớn bắt được cánh tay của nàng, trong nháy mắt bay ra khỏi thần điện. Thiền phạt đã bị ngắt quãng, phản vệ vào trong hồng trúc. Nàng lại hử nhẹ một tiếng, bị ánh chớp nặng nề đè xuống mặt đất. Sàn nhà sụp lún vài tầng mới ngừng lại. Hồng trúc thất khiếu đổ máu, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn Tống Mịch đang giãy giụa khỏi bùa chú lục đạo thiên nguyên. Tuyệt đối không cho người thoát. Hồng trúc mở miệng, có một con rồng băng gào thét lao ra, đóng đinh Tống Mịch đang bị trọng thương lên trên vách tường thần điện. Trên người hắn vẫn còn có vô số bùa chú màu đen, giống như là những con kiến bu vào trong đường, nhưng không nhả miệng ra. Bùa chú màu đen áp chế nguyên khí trong người hắn, hoàn hảo thiên phạt không thành công. Nếu không thì hắn... Một ngụm máu tươi nhộ ra, hắn lạnh lùng nhìn Hồng Trúc, vừa tách ra một con rồng băng, nàng liền không còn khí lực gì, đã bị thiên phạt cắn trả và bị thương rất nghiêm trọng. Chim thần Kim Loan lao ra khỏi thần điện, trong nháy mắt bay vào trong mây mù, cảnh sắc dưới đất đã bị mây mù che phủ, không nhìn thấy gì hết. Hắn hùng hổ, hai móng vuốt dùng sức xé rách thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt, tức giận muốn xé xác nàng. Nhà đầu kia lại dám dùng kết giới khóa nó lại, hạ độc khiến cho nó không thể nào xuất chiêu dục hỏa trùng sinh. Đối với rất nhiều năm tu hành, đó là một sự tổn hại rất lớn, chưa nói tới cấp bậc đột nhiên lại giảm xuống, làm không tốt sẽ khiến cho hắn bị loại ra khỏi hàng ngũ thần thú. Nhà đầu đó đáng giận tới cực điểm. Hoàng Bắc Nguyệt lại mím chặt môi, vừa không bắt được bảo kiếm ánh chớp, nhưng mà tay kia đã nắm được tuyết ảnh chiến đao, cấp tốc bay lên trên trời. Tuyết ảnh chiến đao cũng lại không khách khí bổ về phía móng vuốt của chim thần Kim Loan. Tuyết ảnh chiến đao mang theo bản thể nguyên khí của nàng, vẫn còn có vạn thú vô cương gia cố, cho nên sắc bén vô cùng. Chim thần Kim Loan vừa mới dục hỏa trùng sinh, vậy cho nên có chút suy yếu, bị nàng chém đứt một móng, phẫn nộ giống to, đau nhức, cho nên không thể nào buông tha nàng. Hoàng Bắc Nguyệt được tự do, nhưng mà lại không lập tức muốn thoát đi. Ngược lại, toàn thân đã lấy nguyên khí băng bao trùm, tiến công vào bụng của chim thần Kim Loan. Tuyết ảnh chiến đao vừa quét qua, đã rạch ra một vết thương rất dài trên cái bụng cứng rắn của nó, màu vàng tinh sa chảy ra như máu. Chim thần Kim Loan giận dữ, tinh sa đổ xuống hội tụ thành một cái lưới bao phủ Hoàng Bắc Nguyệt. Trên lưới lửa cháy hừng hực, không phải là lửa cháy rực bình thường. Vì vậy, nguyên khí băng ở trên người của nàng răng rắc, rung động, giống như là sắp bị hòa tan. Một tay của Hoàng Bắc Nguyệt kết ấn, nguyên khí màu đen tăng vọt xung quanh người, tạo ra một lưới võng. Nàng linh hoạt tránh ra, nghiêng người nhảy về phía sau lưng của chim thần Kim Loan. Tuyết ảnh chiến đao vung lên, sau đó đâm mạnh xuống. Chim thần Kim Loan gào thét, rồi đột nhiên thân thể đảo ngược, nàng đứng không vững, nhất thời trượt xuống phía dưới, bị cánh lửa hùng tàn đập xuống. Lực đập quả nhiên đã mang theo uy lực hàng vạn hàng ngàn lần, kinh khí cường đại áp bách nàng rơi xuống. Lực lượng phản phệ của thiên phạt khiến cho khí huyết trong cơ thể đảo lưu, nguyên khí tán loạn, phủ nguyên rung động không ngừng. Ở trong đó, lực lượng vỗ mạnh, rơi xuống chút nữa thì vỡ. Lúc đang rơi nhanh xuống, bên tai là một mảnh ẩm và nóng xuất hiện, đúng là cảm giác bắt đầu chảy máu. Rất nhanh, cái mũi cùng với hai con mắt cũng đã xuất hiện cảm giác ẩm và nóng. Nàng tầm mắt mơ hồ, chỉ thấy chim thần Kim Loan ở trên đỉnh đầu vỗ cánh một cái, một chút nữa cũng đột nhiên lao xuống. Xem ra, con chim thần cao ngạo này sẽ không từ bỏ cơ hội giết chết nàng. Giao băng, vạn tiễn tề phát. Hai tay vô lực rất nhanh kết ấn, nguyên khí tán loạn, nghịch lưu cùng với bên trong thân thể, vậy mà lại không ngừng theo sự sai khiến của nàng. Bắc Nguyệt, ngươi nên nghe ta khuyên ngươi. Yểm lại nói. Thiên phạt quá cường đại, nó sẽ hủy diệt ngươi mất. Hò Bắc Nguyệt lại nhìn chằm chằm chim thần Kim Loan, ánh mắt tập trung vào bụng nó, nhắm chặt Tuyết Ảnh chiến đao trong tay. Ta cũng không hối hận. Nàng kiên định nói, nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở một chút, rồi đột nhiên, tay lại vỗ một cái trong không khí. Thân thể đang rơi màu trắng đột nhiên ngưng lại, ngược lại mũi chân đạp xuống. Đón nhận trực diện, chim thần Kim Loan. Vẻ mặt rất kiên định không chùn bước, làm ánh sáng trên lưỡi đao cũng đã sắc bén hơn rất nhiều. Nhìn thấy cử động đó của nàng, chim thần Kim Loan sửng sốt. Nhà đầu này như vậy mà lại còn dám nghênh chiến, thực sự là chán sống rồi. Người muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chim thần Kim Loan đột nhiên mở miệng, cánh rung lên, vô số hỏa cầu ánh vàng rực rỡ rơi xuống. Hoàng Bắc Nguyệt không biết đột nhiên lại có được lực lượng khí lực từ đâu. Tuyết Ảnh chiến đao chặn lại hỏa cầu rơi bên người. Chiến đao lại đột nhiên phình lớn vô số lần. Nàng rót tất cả hắc khí vào bên trong vạn thú vô cương, dâng đao lên, chém mạnh xuống. Gió báo như là bị cắt ra, trong nháy mắt, trống giống khiến cho động tác của chim thần Kim Loan lại ngừng lại một chút. Sau đó nó bay nhanh về phía sau, trong bụng vẫn bị mũi đào quét tới. Vết thương vốn đã đổ máu vàng tinh xa, giờ phút này lại càng mở rộng thêm vài lần, vô số tinh xa hỗn loạn rơi bên cạnh hỏa cầu. Chim thần Kim Loan kêu lên thảm thiết, hết sức phẫn nộ, nó lại không cam lòng. Đột nhiên lại mở miệng, có một tia lửa sắc bén màu vàng bắn nhanh ra. Hoàng Bắc Nguyệt mới chém ra một đao khổng lồ, trên người khí lực đã mất hết, cũng lại chẳng còn nâng nổi lưỡi đao nặng nề, cũng lại chẳng còn khí lực mà chạy trốn. Trong ánh mắt lửa cháy càng ngày càng gần, từ từ nhuộm vàng đôi mắt. Nàng ngơ ngác nhìn, trong mắt lại chảy ra máu loãng, có một chút bi thương nhưng vẫn kiên định. Mạnh Kỳ Thiên, nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta. Thì thào xong, tay của nàng nắm chặt Tuyết Ảnh chiến đao, chậm rãi buông ra. Không còn khí lực, tia khí lực cuối cùng cũng đã biến mất. Nhưng vậy cũng tốt, Tống Mịch trải qua thiên phạt, lúc này hắn cũng đang hấp hối. Chim thần Kim Loan cũng đã không thể nào chống đỡ được, vậy chỉ cần Mạnh Kỳ Thiên. Trước mắt tia sáng màu vàng vô cùng chói mắt, đâm thẳng vào mắt của nàng không mở ra được, không thể nào làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Yểm, ta không hối hận, đây là nói thật. Trong lòng lại mở miệng nói với Yểm. Yểm lại nhẹ giọng đáp lời, bình thản đưa tay, đánh hắc thủy đang lặng lặng chảy xuôi, phát ra một tiếng vang rất nhẹ. Để ta ra giúp người đi. Hắn phong ấn người tại thân thể của ta, nhất định là có nguyên nhân của hắn. Ta không muốn cuối cùng để cho hắn thất vọng đâu. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói. Yểm lại ha ha cười rộ, một ít lại cũng không thèm để ý, giống như là một tên gia trưởng của trách đứa trẻ không nghe lời. Mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng mà lại mang thêm một chút sủng nịch. Tính tình cũng thực sự là quật cường. Trước mắt bị tia sáng màu vàng bao trùm, cho dù là nhắm chặt mắt lại cũng cảm thấy mí mắt của mình chói sáng và nóng cháy, dường như chỗ nào cũng là ánh vàng rực rỡ. Đột nhiên không biết gió từ đâu thổi tới mây đen ngăn trở ánh vàng rực rỡ trên đỉnh đầu, trước mắt chợt tối sầm lại. Thân thể hạ xuống lại bị một đôi tay nhẹ nhàng tiếp được, hơi dùng sức kéo nàng vào trong lòng. Lồng mi khẽ run lên, khóe mắt chảy ra một dòng máu loãng, lúc mở to ra mắt có một chút đau nhức, tầm mắt thì mơ hồ, lọt vào trong tầm mắt là một đôi mắt khác liễm diễm nhu hòa màu tím. Trên bầu trời có vô số tinh xa rơi xuống, giống như ngân hà xuất hiện giữa ban ngày. Cặp mắt màu tím ôn nhu nhìn nàng, khóe môi duyên dáng lại cong lên, đôi môi mở ra nhẹ nhàng hô một tiếng. Nguyệt. Màng tai chảy máu ầm ầm rung động, nhưng mà vào giờ khắc này đột nhiên an tĩnh lại, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp và nam tính của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn chằm chằm hắn, không dám tin vào hai mắt của mình. Chậm rãi rơi lên bàn tay, chạm vào mặt của hắn, là chân thật chứ không phải ảo giác. Ta đã tới. Phong Liên Dược lại nhìn nàng cười khẽ, cúi đầu để cho khuôn mặt của mình dán vào trán nàng. Ngươi không sao, vậy là tốt rồi. Xúc cảm như vậy mới để cho nàng thực sự tin tưởng không phải là ảo giác. Vươn hai tay ôm chặt lấy bờ vai hắn, Hoàng Bắc Nguyệt lại đột nhiên nín khóc mà cười. Hoàn hảo. Hoàn hảo không kết thúc trong bi kịch. Nàng vừa rồi thậm chí lại thường cảm nghĩ, nàng có chết đi, nhưng hắn vẫn còn sống, thì đó mới thực sự là bi kịch. Hoàn hảo rồi. Hoàn hảo. Nghe không hiểu lời nói của nàng, song có thể cảm nhận được sự cao hứng trong giọng nói đó. Phong Liên Dực lại cười rộ. Sau này, ngươi không được ngang ngạnh như vậy nữa. Phải để cho ta lo lắng cho ngươi. Ừ, sau này sẽ không như thế nữa. Hoa Mộc Nguyệt kề sát mặt hắn, khóe mắt lại nhìn thấy Lệ Tà tóc trắng như tuyết, nghênh hướng chim thần Kim Loan. Chim thần vừa mới dục hỏa sống lại, đánh nhau cùng với nàng đã bị trọng thương, làm sao mà còn là đối thủ của Lệ Tà? Trong lúc trời long đất lở, cuồng phong tứ phía, Lệ Tà lại giơ kiếm đâm một nhát, chém đứt một cánh của chim thần Kim Loan. Chim thần Kim Loan rất đau nhức, biết gặp đối thủ mạnh mẽ, hơn nữa đối phương còn là một ma thú, ham chiến sợ rằng sẽ mất nhiều hơn được. Bởi vậy sau một kiếm giao thủ, nó xoay người muốn chạy trốn. Nhưng Lệ Tà đã bị ra lệnh đến giúp cho Hoàng Bắc Nguyệt đã cực kỳ khó chịu rồi. Nếu như mà để cho chim thần này chạy thoát, chẳng phải là càng mất hết mặt mũi của hắn. Lệ Tà đột nhiên đuổi theo, y bào màu trắng vù vù bay múa, tóc bạc như tuyết bay bổng lên. Ở trên kiếm phòng, mặc dù không có chiêu thức hoa lệ, nhưng mà sát khí dày đặc cùng với lực lượng cường đại lại khiến cho lòng người ta buốt lạnh. Mắt thấy hắn chém xuống sẽ làm cho chim thần Kim Loan hồn siêu phách lạc, Hoàng Bắc Nguyệt vội vã hô to. Dừng tay, đừng có giết nó. Lệ Tà sừng sốt, lập tức nghĩ nhà đầu này đúng là quá cuồng vọng, ỷ vào Tu La Vương thích cho nên dám hạ lệnh với hắn, hắn nghe lời mới là lạ đó. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà chỉ trong phút chốc hắn sừng sốt đã tạo ra cơ hội cho chim thần Kim Loan chạy trốn. Bởi vậy, kiếm của Lệ Tà chỉ tạo thành một vết thương rất lớn trên người nó, chứ không hoàn toàn lấy mạng. Chim thần Kim Loan hoảng hốt trốn xuống, Lệ Tà lại còn muốn đuổi theo. Phong Liên Dực đột nhiên mở miệng. Không cần giết nó. Lệ Tà lúc này mới thôi, xoay người lại, âm trầm liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, lại hừ lạnh. Nếu như nó không chết, ngươi lại không có sống lâu được đâu. Nhờ bọn họ chạy tới cứu mình một mạng, Hoàng Bắc Nguyệt mặc dù rất khó chịu với lời nói lạnh nhạt của hắn, nhưng vẫn mỉm cười nói một câu. Đã để cho ngươi bận tâm rồi, mạng của ta vẫn còn dài lắm. Thật không? Lệ Tà không mặn không nhạt nói một câu, liếc mắt nhìn Phong Liên Dực, không biết nụ cười như vậy làm sao mà chợt cảm thấy rất âm lãnh. Nụ cười quái dị khiến trong lòng của Hoàng Bắc Nguyệt có cảm giác rất khó hiểu, nhưng mà lúc này trong lòng thực sự đang rất khó chịu, nàng muốn đuổi theo nói, nhưng mà Lệ Tà đã sớm xoay người rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, miễn cưỡng đứng vững nói. Chim thần Kim Loan đã bị trọng thương, không có trốn xa được, ta lại muốn phong ấn nó. Thương thế của người rất nặng rồi, ta sẽ giúp người chữa thương trước. Vết thương trên người của nàng khiến cho hắn đã đủ đau lòng rồi, làm sao có thể để cho nàng mang theo phương hướng đó mà đi phong ấn thần thú được, sẽ rất hao phí nguyên khí của nàng. Không. Hoa Mộc Nguyệt kiên quyết lắc đầu. Hiện tại là thời cơ, nó đang trọng thương, vừa vặn có thể biến thành thú phong ấn. Phong Liên Dực nhíu mày, xong lại thấy ánh mắt kiên định của nàng, rất hiểu rõ tính tình của nàng, vậy cho nên không thể nào khuyên được, ôm nàng ngang đi. Vậy ta sẽ cùng đi với người. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười, thả lỏng tựa vào bả vai hắn. Hết chương. Hết tập 110, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 111 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ.